Chương 70, hắn cùng hắn 11. Thứ 3 màn tập luyện 2 lần qua đi, phụ đạo viên liền tuyên bố hôm nay tập luyện liền đến này kết thúc, còn lại ngày mai lại tiếp tục. Thời gian đã tiếp cận 9 giờ, Lâm Việt theo trên đài xuống tới qua đi liền trực tiếp hướng về Hàn Nặc các nàng đi tới. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Lâm Việt đối Hàn Nặc nói. Không cần đi, ta cùng tiểu bố đinh các nàng cùng nhau trở về liền tốt. Ngươi xem hiện tại đã rất muộn, nữ sinh ký túc xá cùng nam sinh ký túc xá lại không tại một cái phương hướng. Ngươi trước đưa ta trở về, còn phải đường vòng trở về chính mình phòng ngủ. Nhiều phiền phức ga kỳ thật những lời này Hàn Nặc đã sớm nghĩ đối Lâm Việt nói. Nàng vẫn cảm thấy nàng cùng Lâm Việt hiện tại quan hệ tốt giống có điểm không hiểu ra sao. Không phải là nam nữ bằng hữu, thế nhưng là lại mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Cuối cùng tính là gì a tại không có xác định chính mình tâm trước. Đó, nàng thật không muốn để cho Lâm Việt nỗ lực nhiều như vậy vạn nhất sau này mình thích người không phải Lâm Việt đâu kia Lâm Việt hiện tại nỗ lực chẳng phải là đều uổng phí nàng không trả nổi Lâm Việt ánh mắt tối ám, trong nội tâm lại có một chút loạn. Đối mặt Hàn Nặc uyển chuyển cự tuyệt, hắn lại có một chút không biết làm sao hắn cùng Tiểu Nặc cùng một chỗ lớn lên, Tiểu Nặc chưa bao giờ cự tuyệt qua hắn. Mặc dù tại Tiểu Nặc vừa mất trí nhớ thời điểm, hắn QNZ có cân nhờ ở cờ từng tới khả năng này, nhưng khi khả năng này thật biến thành sự thật thời điểm, hắn vẫn còn không biết rõ nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời Lâm Việt cùng Hàn Nặc đều ngẩn ở đây tại chỗ, bầu không khí trở nên có một chút xấu hổ đang đứng ở một bên Tô Tiểu Bộ lúc này QNZ cảm thấy Lâm Việt cùng Hàn Nặc ở giữa bầu không khí có một chút vi diệu. Từ khi Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi trở về, Tô Tiểu Bộ vẫn cảm thấy Hàn Nặc cùng Lâm Việt ở giữa cảm tình không đồng dạng. Nhưng là Hàn Nặc không có nói với nàng, nàng cũng không dám hỏi. Chẳng qua là dựa theo chính mình suy đoán, cho rằng đây cũng là bởi vì Tiểu Nặc tạm thời mất trí nhớ mà thôi, mất đi ký ức người, tổng không có khả năng cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Tô Tiểu Bộ kéo Trần Thu Dĩnh một chút, Dĩnh Dĩnh, ngươi không phải nói muốn đi phía ngoài trường học ăn nướng sao chúng ta bây giờ liền đi đi cái kia Tiểu Nặc, ta cùng Dĩnh Dĩnh hiện tại còn không có ý định trở về phòng ngủ. Ngươi vẫn là cùng Lâm Việt cùng nhau trở về đi Lâm Việt cảm kích nhìn Tô Tiểu Bộ một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Nặc lại lập tức con mắt tỏa ánh sáng nói câu, các ngươi đi ăn nướng như thế nào không mang tới ta Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ nghĩ thầm, Lâm Đại Soái ca, lần này ta QNZ không giúp được ngươi. Lâm Việt đành phải cười cười đối Hàn Nặc nói, vậy được rồi, ngươi liền cùng Tiểu Bố Đinh các nàng cùng đi ăn nướng đi ta vừa vặn còn có quyển sách muốn nhìn. Liền tự mình trở về phòng ngủ đi các ngươi cũng không cần ăn vào quá muộn, sớm một chút trở về phòng ngủ, trở về cho ta dây cót tin tức. Hàn Nặc một giọng nói hảo sau đó mấy người bọn hắn mới cùng nhau hướng về trung tâm hoạt động cửa ra vào đi. Chờ Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều đi sau, Lý Tâm Nghi mới từ chỗ ngồi trên đứng lên. Vừa rồi Hàn Nặc cùng Lâm Việt tạm biệt một màn, nàng đều xem ở trong mắt. Quả nhiên cùng nàng đoán đồng dạng, Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi. Giống như đối Lâm Việt tâm đã không đồng dạng. Nàng câu lên khỏe môi nhàn nhạt cười cười, quay người cầm lấy chính mình túi, chậm rãi hướng về cửa ra vào đi đến. Nghiêm Du Thành đi theo phía sau của nàng, QNZ đem trên mặt nàng biểu tình xem ở trong mắt, bất quá hắn cũng không nói gì. Ra cửa trường học, Tô Tiểu Bộ liền mang theo Hàn Nặc hướng về chợ đêm đi đến. Chợ đêm là hết thảy đại học một đại đặc sắc, cơ hồ mỗi cái đại học bên ngoài đều có một cái. Đồ vật tiện nghi ăn ngon, hơn nữa phẩm loại còn nhiều, thâm thụ rộng rãi học sinh đảng yêu thích.